Truyền kỳ chiến thần, chương 1851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1851. Con thú này không còn cố chấp nữa rồi. Cảm nhận được con linh thú dưới thân không còn như trước nữa, mà chỉ kêu trầm thấp, trông rất là biết điều, vì vậy Tân Trạm cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ trên thân của con thánh ngự thú này bay lên. Dù cả quá trình này những người xung quanh đều thấy nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nó lại rất nguy hiểm, khó khăn. Dù sao anh cũng chỉ mới nhìn một lần phương pháp mà Như Ý Tiên Tôn đã truyền thụ lại, cũng như chưa có cơ hội được huấn luyện thực tiễn. Vậy mà ngay tại lần đầu tiên được sử dụng lại đụng phải Tử Văn Thánh Ngự Thú. Khi con linh thú này nhìn thấy Tân Trạm đang bay lơ lửng ở bên cạnh thì nó lập tức kêu lên một tiếng rồi bơi tới lẻ lưỡi liếm láp bàn tay của Tân Trạm. Tân Trạm cười cười sau đó chạm vào chỗ có nhiều nếp nhăn trên đầu của nó sờ lên. Sau đó anh lấy ra một cây tiên thảo sau đó ném cho thánh ngự thú. Ngay lập tức thánh ngự thú liền nuốt vào. Sau đó nó lại kêu lên một tiếng. Tung tăng như một con chim sẻ. Đồng thời nó cũng giống như đang rung đùi đắc ý, lại như có chút vội vàng sao động. Đây là muốn tìm kiếm bảo vật cho mình sao? Trong lòng Tân Trạm thầm suy nghĩ. Sau khi thánh ngự thú nhận chủ thì thật sự giống như một con người đi bái sư. Nhất định phải dâng một phần lễ vật thì mới yên tâm được. Đây cũng chính là chỗ kỳ lạ của thánh ngự thú. Rõ ràng là phải trở thành vật cưỡi của tu sĩ. Vậy mà chúng lại cảm thấy rất vinh quang. Euro-o sắc lẽ loài động vật này là một loài hoàn toàn dùng để sùng bái loài người. Nhưng mà cho dù thánh ngự thú không nói chuyện nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được một số tin tức. Tân Trạm sờ lên đầu của thánh ngự thú một lúc lâu. Truyền cho nó một số tin tức. Sau đó nó lập tức kêu lên một tiếng thật to rồi hụp vào nước trong quỷ hải. Ở trên thuyền, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc. Khi Tân Trạm rơi vào đúng Tử Văn Thánh Ngự Thú thì tất cả mọi người đều cảm thấy nhất định anh sẽ thất bại. Nhưng mà không ai lại nghĩ tới Tân Trạm lại có thực lực tốt như vậy. Có mấy lần bọn họ đều nghĩ là anh sẽ bị rơi xuống nhưng Tân Trạm đã không làm ra bất kỳ sai sót nào một cách vô cùng đơn giản. Người huynh đệ này thật lợi hại. Tôi là Mao Tuấn xin bái phục. Người đàn ông đầu chọc của Ngự Thú Tông ở phía Nam cũng khen nói. Khả năng điều khiển thú như vậy nếu như là ở trong Ngự Thú Tông của chúng tôi thì cũng sẽ được coi là cấp bậc trình độ của một trưởng lão khăn gì. Cả. Mọi người khó hiểu nói. Việc Tân Trạm có thể thuần phục được thánh ngự thú này thì cũng hoàn toàn không hề đơn giản. Nhưng như vậy có thể nhìn ra đây là thực lực của Tân Trạm có thể sánh ngang với trưởng lão của Ngự Thú Tông sao? Mọi người là người bình thường cho nên làm sao mà có thể nhìn ra được môn đạo? Mao Tuấn lắc đầu nói. Nhưng mà tôi đã chú ý thấy. Người huynh đệ này hoàn toàn nắm chắc thói quen và quy luật chuyển động của thánh ngự thú. Thậm chí cả về vấn đề thời gian, cho dù có là một thay đổi rất nhỏ, cho nên lúc này mới có thể bình tĩnh vững vàng như núi bước xuống. Điều này tôi đã nhìn thấy rất rõ, cho nên tôi vô cùng bội phục. Tất cả những tu sĩ đều cảm thấy giật mình. Đây là điều hoàn toàn chính xác. Đây là lần đầu tiên Tân Trạm đi thuần phục một con linh thú. Vậy mà có thể đơn giản thuần phục một con thánh ngự thú như vậy thì hoàn toàn không hề đơn giản. Hoàn toàn chính xác là vậy. Lý Trùng cũng nói. Nhà của tôi, tổ tiên nhà tôi đã ở đây rất lâu rồi. Khoảng 7-8 thế hệ nên cũng gặp rất nhiều thánh ngự thú. Cũng thấy được khoảng vài chục lần. Dù bình thường cũng có rất nhiều thánh ngự thú bị thuần phục. Nhưng mà đây lại là Tử Văn Thánh Ngự Thú. Cũng mới chỉ có 5 con bị thuần phục thôi. 7-8 thế hệ. Như vậy thì cũng tầm mấy nghìn năm rồi phải không? Vậy mà tổng cộng mới có 5 con bị thuần phục thôi sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên 4 lần kia là những ai đã làm được vậy? Tôi không tiện nói về tên tuổi. Nhưng không thể nghi ngờ rằng toàn bộ bọn họ sau này đều trở thành những người danh nhân lớn vô cùng hiền hách. Lý Trùng chậc chậc nói, cách Trương.